Giang Nam tài nữ, đệ nhất khuynh thành, chương 1, xuyên qua, gocchuyenaudio.com. Đêm tối mông lung dưới ánh trăng bàn bạc, một đôi mắt ngấn lệ yêu thương nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, đôi môi run rẩy như ai oán, như tiếc thương, là ta đã sai rồi sao, quê hương của ta, thần dân của ta, thật có lỗi với các người, nếu như có kiếp sau, nếu có kiếp sau. Asagi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả trán, lại là giấc mơ đó, người con gái đó là ai? Tại sao bản thân lại cảm thấy người đó quen thuộc đến như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Asagi bước xuống giường, thở dài một hơi, bàn chân trong vô thức đi về phía cây đàn tranh, ngón tay thon dài vuốt nhẹ dây đàn, thanh âm trong trẻo vang lên. Cỏ nào vẫn biếc, nước nào vẫn xanh, cố hương chìm khuất cuối chân mây, cố hương nơi Giang Nam, mưa nào nghiêng nghiêng, cầu nào cong cong, mộng đẹp xuôi theo cánh buồm trắng, mộng đẹp về Giang Nam, chẳng biết mây khói đêm nay tự thừa nào. Chẳng hay Thụy Liên chiều xuống lại ra sao, chỉ nguyện hóa thành vần thơ đường tống, nhìn thu cây cận người, chẳng biết mây khói đêm nay tự thừa nào, chẳng hay Thụy Liên chiều xuống lại ra sao, chỉ nguyện hóa thành áng thơ đường tống, nhìn thu ngủ yên cạnh người, cố hương nơi Giang Nam, mưa nào nghiêng nghiêng, cầu nào cong cong, mộng đẹp xuôi theo cánh buồm trắng, mộng đẹp về Giang Nam, chẳng biết mây khói đêm nay tự thừa nào, chẳng hay Thụy Liên chiều xuống lại ra sao, chỉ nguyện hóa thành vần thơ đường tống. Nhìn thu cây cận người, chỉ nguyện hóa thân làm áng thơ đường tống, nhìn thu ngủ yên cạnh người, Asagi-chan, làm sao vậy? Rio nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng con gái, lập tức đá tung cửa phòng, lo lắng hỏi. Mama, người bạo lực quá, Asagi nhíu mày trả lời, đừng để ý tới mama của con, có phải hay không con muốn xuyên không về cổ đại? Papa đứng ở phía sau lên tiếng, vâng, papa quả nhiên là người tinh tế, Asagi nghiêng đầu mỉm cười. Mama của Asagi vừa nghe thấy hai chữ xuyên liền ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ nó ngồi, nắm lấy tay nó, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Asagi-chan, con yêu của ta, xuyên không nhớ kiếm siêu cấp soái ca mang về làm con rể cho ta nhá. Mama xinh đẹp chớp chớp đôi mắt nhìn nó trong lòng cô ngừng nghĩ. Chẹp năm xưa mình vừa xuyên không đã làm cô biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt phải động tình, hai nhớ lại thời huy hoàng ấy mà phát thèm. Vợ yêu nhé, đừng tưởng anh cô biết em nghĩ gì, dẹp ngay cái mơ mộng viễn vông đấy đi, có chồng là siêu cấp soái ca thái tử điện hạ anh minh tuấn vũ của Long Thịnh Hoàng Triều mà em còn chưa thỏa mãn hay sao? Nam Phong từ đằng nhướng mày nói, nghe vậy Asagi đưa tay lên vuốt một lọn tóc bĩu môi nói. Cũng chỉ là ông lão 37 tuổi, này, còn với cha cái dám ăn nói như thế với cha nó, em xem em dạy con em kìa. Nam Phong từ đằng tức giận nói, sao anh có ý kiến gì với con của em à, giờ chồng yêu muốn gì nào tối nay ngủ dưới đất nhé. Một câu nói đơn giản và ngắn gọn nhưng đủ để dọa papa nó, mỗi lần cãi nhau mama nó lại dùng cái câu tối nay ngủ dưới đất là papa của nó liền ngoan ngoãn ngồi im ri cô dám động đậy. Mama dùng đôi mắt chưa toàn mũi tên nhìn papa nó rồi quăng cho một câu. Chồng yêu quả là thức thời. E hèm, con yêu, năm nay con 17 tuổi rồi, cũng đã đến lúc ta cho con xem một thứ. gocchuyenaudio.com, papa của nó cô biết bằng cách nào lấy ra một cái hộp gỗ được chạm khắc những hoa văn rất tinh xảo và sống động, phía trên mặt gỗ là loài hoa tử đinh hương được điêu khắc rất tinh tế, đây là loài hoa tượng trưng cho hoàng tộc, chỉ có những người mang dòng máu đế vương mới được phép sở hữu, hai bên mặt hộp gỗ tạc hai con bạch điêu đang bay lượn, đầu của chúng hướng về phía ổ khóa hình con rồng đang ngậm long châu. Bên trong chiếc hộp là một kim bài miễn tử của Long Thịnh Hoàng Triều, còn có miếng ngọc bội màu xanh phỉ thúy khắc hai chữ tử đằng đại diện cho thân phận thái tử và một miếng bạch phù khắc hai chữ thiên di. Người nắm trong tay bạch phù này sẽ là chủ nhân của thiên di cung, tổ chức sát thủ bí ẩn nhất được lưu truyền trong nhân gian. Papa và mama nhìn nó bằng một ánh mắt đầy trìu mến. Gạch nối chấm, Asagi-chan, cô cần ta nói chắc con cũng biết những thứ này quan trọng thế nào, nay ta giao lại chúng cho con, hy vọng con sẽ dùng nó một cách hữu dụng nhất. Papa nhìn nó kẽ thở dài. Mình nhà con bé cũng lớn rồi, cũng đến lúc cho nó về thăm quê nội, con gái lớn không thể giữ ở trong nhà mãi được, phải cho nó đi đây đi đó để kiếm chồng mang về chứ, ha ha, hai con yêu, đừng để tâm lời mama con nói, xuyên qua rồi thì cứ đi du lịch thoải mái đừng vội đem dây buộc mình như ta ngày xưa, chỉ vì yêu mama con mà phải từ bỏ 3.000 cung tần mỹ nữ thú vui nhân gian chưa kịp hưởng. Nam Phong từ đằng ai oán nói, mình nhà, xem ra tối nay phải cho mình ngủ dưới đất rồi. Sát khí của mama xinh đẹp bao quanh cả căn phòng, mama nó trên tay cầm một con dao nhỏ, nhìn chằm chằm vào hạ bộ của papa, miệng khẽ nhếch lên, nghiến răng nói. Nhóc con xem ra ta đành phải cắt đứt nhóc rồi. Papa nó sau khi nghe xong câu nói đó, mặt từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng lại hóa vàng y chang con tắc kè hoa. Vợ yêu à, anh nói đùa thôi mà, em đừng hạ thủ chứ, không có nó làm sao anh chiều lòng em được. Anh nói gì vậy, có Asa đứng đó lại dám nói thế, em có phải sắc nữ đâu, không cần cái đó. Rio xấu hổ, lớn giọng hét lên, thật, vậy mai mốt đừng đòi nhé. Nam Phong từ đằng nhếch miệng đầy gian xảo. Anh, vô sỉ, ma nó mặt đỏ bừng chừng chừng nhìn papa. Thôi đi, hai người cãi nhau thì về phòng hai người, rồi muốn làm gì thì làm, vấn đề chính là papa giao mấy thứ này cho con để làm gì, con có xuyên được đâu. Asagi chỉ tay vào trong chiếc hộp, thanh âm có vẻ không vui. Ai bảo xuyên không được, Nam Phong từ đằng cùng Rio đồng thanh nói. Ồ, hai vợ chồng đồng thanh ghê, vậy thì chỉ con cách xuyên đi. Asa tay cầm quạt phe phẩy cười. Đừng nóng vội con yêu, cứ từ từ. Nam Phong từ đằng tiến lại gần ôm nó vào lòng. Con là kết tinh tình yêu của chúng ta, đến thế giới đó rồi chỉ sợ con sẽ bị ủy khuất, ta cô yên tâm. Papa à, con gái của papa, lẽ nào papa cô hiểu, con là người chịu để người khác khi dễ mình sao? Asa nhìn papa nó mỉm cười. Ha ha, ta quên mất, võ công của con dở hơn cả ta, làm sao có thể dễ bị bắt nạt được, ha ha, ta thiệt là tài năng khi có một đứa con như vậy. Nam Phong từ đằng cười đến tận mang tai, vui vẻ nói. Kế tiếp, Nam Phong từ đằng cầm hai miếng ngọc bội xếp chồng lên nhau, sau đó dùng dao rạch tay Asa lấy máu của nó nhỏ vào hai miếng ngọc bội, máu của Asagi vừa mới rơi xuống thì một vòng xoáy màu xanh hiện ra hư hư ảo ảo. Asagi tròn mắt hết nhìn hai người rồi lại quay sang nhìn cái xoáy, như hiểu ý của nó, mama nó liền giải thích. Chấm gạch nối chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Hai miếng ngọc bội này được si làm từ phỉ thúy ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn, nó có ý niệm và nhận thức năm đó là nó đã chọn ta và papa của con, nên lẽ đương nhiên máu của con sẽ là vật trung gian mở ra cánh cổng thời gian. Con gái, hãy nhớ, sống ở một nơi xa lạ mọi việc cô thể theo ý của mình, tuyệt đối phải cẩn thận. Nam Phong từ đằng cẩn thận dặn dò. Asagi khẽ gật đầu, lại gần hôn papa và mama lần cuối rồi bước vào vòng xoáy. Cách chương.